Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, triệu hồi mọi người. Vô Thương lạnh lùng đem Thu Thủy rút ra, đem phía trên khí huyết lực cùng Haki vũ trang tiêu tan, chậm rãi sáp nhập vào trong vỏ đao. Chân lý chi môn, cho ta trao đổi một phần phong ấn quyển trục. Vô Thương tâm trung bình tĩnh câu thông hướng chân lý cửa. Là chủ nhân, trao đổi phong ấn quyển trục tiêu phí 10 giá trị điểm. Thanh thúy thanh âm lập tức vang lên. Đồng thời Vô Thương trên tay cũng là nhiều hơn một cánh tay lớn bằng quyển trục. Đang trao đổi đồng thời, Vô Thương cũng là giải trừ đốt máu trạng thái. Đường phong ấn quyển trục xuất hiện ở trên tay sau, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đem quyển trục mở ra, trực tiếp đem bị chính mình giết chết no, năm thi thể cất kín vào. No, năm là khí lực hình cường giả, mặc dù sau khi chết đi cũng liền đại biểu mất đi ác ma quả thực năng lực, nhưng là cơ thể phách cường độ cũng là có thể so với chuẩn đại tướng cấp bậc. Bản lấy phế vật lợi dụng nguyên tắc, Vô Thương chuẩn bị tìm một cơ hội đem thi thể đưa đến Thắng Quang Moria nơi đó, nhượng nó cải tạo thành một tên cường đại cương thi tướng quân. Đem cất kín lấy thi thể quyển trục thu hồi, cũng là phun ra một ngụm chọc khí. Mặc dù đang gần như vô hạn thể lực chống đỡ dưới không có quá nhiều cảm giác mệt mỏi, nhưng là trong mắt của hắn vẫn là lộ ra một vòng mệt mỏi. Lần này đánh một trận, hắn có thể nói là dị thường gian khổ. Nếu không phải cuối cùng quan đầu lĩnh ngộ ra khí huyết lực khiến cho thực lực đại tăng, nếu không cuộc chiến đấu này cuối cùng thua chỉ sợ là hắn. Bất quá cho dù là chiến thắng cường địch, hắn nguyên bản chứa đựng với âm phong ấn chung võ trang sắc Haki cũng là tại liên tục sử dụng Green Tensei gần cùng thời gian dài duy trì toàn thân ngạnh hóa trạng thái dưới tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa cường độ cao chiến đấu chèn ép cũng là nhượng hắn tinh thần trên cảm thấy có chút mệt mỏi. Không biết rõ lần sau chính phủ thế giới sẽ phái cái dạng gì cường địch đi đối phó chính mình. Vô Thương trong lòng yên lặng nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là 3 tên CP không thành viên liền đã trải qua nhượng hắn suýt nữa lâm vào trong khốn cảnh. Có thể tưởng tượng, một khi chính phủ thế giới kia bên trong biết được 3 người thất bại, nhất định sẽ loại bỏ mạnh hơn cường đại người. Hơn nữa hắn là như vậy biết rõ mới vừa rồi bị chính mình giết chết đế vương ngạc năng lực giả vẹn. Vẹn chỉ là bài danh người thứ 5. Trước mặt nhưng là còn có mạnh hơn 4 người. Vô Thương mặc dù không biết rõ no, năm tại giác tỉnh biến hóa sau thực lực kỳ thực đã tương đương với CP không tiền tam. Nhưng là lại cũng là cảm nhận được thống trị cái thế giới này 800 năm chính phủ thế giới mang đến cho mình đáng sợ áp lực. Xem ra chính mình tiếp theo nên tìm cái địa phương hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình mới. Được, Vô Thương tự lẩm bẩm. Bản thân cảm nhận được chính phủ thế giới nội tình sau đó, Vô Thương trong lòng cũng là sinh ra phải thật tốt tu luyện một đoạn thời gian ý nghĩ. Nghĩ như vậy đồng thời, Vô Thương vừa xoay người rời đi nơi này, thân hình nhất thời biến mất ở mảnh này bị nghiêm trọng phá hoại, trở nên tàn phá không chịu nổi sa mạc. Đường Vô Thương đi tới ước định cẩn thận Alabasta một nơi bên bờ sau, thuận tiện lấy điện thoại trùng liên lạc với tại phụ cận một hòn đảo trên Perona đám người. Còn hắn thì tìm một nơi sạch sẽ địa phương khôi phục từ bản thân Haki vũ trang. Nửa thiên thời giữa đi qua dưới, ngay tại Vô Thương lấy kinh người tốc độ khôi phục đem hao tổn Haki vũ trang khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí hướng âm phong ấn trong đều là rót vào một bộ phận Haki vũ trang lúc, chỉnh tề thuyền buồm cũng là từ mặt biển trên lái tới. Đường thuyền buồm mới vừa cập bờ, hai đạo thân ảnh kiều tiểu nhất thời từ bong thuyền trên bay vọt mà xuống, vội vàng xông về Vô Thương. Mà đang ở Vô Thương từ mặt đất trên đứng lên thời điểm, trong đó một đạo càng thêm thân ảnh kiều tiểu trực tiếp lao vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy cổ. Quá tốt, Vô Thương đại nhân, ngươi không việc gì. Lao vào Vô Thương trong ngực chính là Baby Nam. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn lấy Vô Thương, đại đại trong ánh mắt dâng lên lệ quang, hết sức phấn khởi hoan hô nói: có bị thương không? cùng Baby 5 cùng một chỗ xông lại là Perona. Chỉ thấy nàng cũng là nhanh chạy tới, bắt lại Vô Thương cánh tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương quan thầm nghĩ ban đầu Vô Thương để cho hai người ngồi thuyền buồm lúc rời đi sau, liền đã trải qua báo cho biết muốn cùng địch nhân chiến đấu. Hai nàng đều là người thông minh, Vô Thương sẽ làm cho các nàng rời đi nhất định là đại biểu lấy muốn gặp phải địch nhân liền hắn đều là không có nắm chắc đánh bại, cho nên lo lắng hai người bọn họ sẽ bị thương. Từ sau khi rời đi, hai người vẫn lo lắng lấy Vô Thương sẽ xuất hiện cái gì sự tình. Lúc này khi thấy Vô Thương bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt mình sau, hai nàng nơi nào còn đè nén xuống trong lòng quan tâm. Vô Thương cũng là cười chúm chím lấy nhìn xem hai người. Chợt tại một phen an ủi sau, một tay ôm lấy không chịu đi xuống Baby 5, một tay dắt có chút xấu hổ Perona, đi về phía thuyền buồm. Làm sao có thể sẽ xuất hiện như vậy sự tình? Luchi, ngươi không phải nói lần này tới đối phó Diêm La Vô Thương người là CP không sao? Chẳng lẽ nói ngay cả CP không người đều là thất bại sao? Tại bong thuyền trên, nhìn xem đi tới Vô Thương, Jabula mặt đầy không dám tin, chợt hoảng hốt nhìn về phía bên người Rob Luchi. Không chỉ là hắn, Kaku, Khalifa, Bruno, Hùng Sư Kumatoli, Thanh Âm Không Fukuro tất cả đều là thần sắc khẩn trương nhìn xem Rob Luchi. CP không mặc dù cường đại nhưng chưa chắc là vô địch. Vô Thương đại nhân có thể xuất hiện ở nơi này, tự nhiên đại biểu hắn đã đem CP không người đánh bại. Rob Luchi vô cùng bình tĩnh nói. Thậm chí có thể nhìn thấy hắn đang nhìn hướng Vô Thương thời gian. Trong mắt tràn đầy kính nể. Vô Thương đại nhân, Luchi ngươi, Jabula cùng ngoài ra 5 người đều là thân hình rung một cái. Không tưởng tượng nổi nhìn xem Vô Thương. Phải biết rõ bọn họ mặc dù bình thường thời gian gọi Vô Thương đều là đại nhân, nhưng là tại đơn độc thời gian tuy nhiên cũng một mực lấy Diêm La Vô Thương gọi Vô Thương. Lúc này Rob Luchi đột nhiên gọi Vô Thương là Vô Thương đại người, nhất thời mấy trong lòng người mơ hồ cảm giác nào đó loại không tưởng tượng nổi tình trạng. Đối mặt mấy người vẻ mặt biến hóa, Rob Luchi chỉ là bình tĩnh liếc mắt nhìn sau sẽ thu hồi ánh mắt. Chợt khi nhìn đến Vô Thương mang theo hai nàng bay vọt bong trên sau, trên mặt nhất thời lộ ra kính nể, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Chúc mừng Vô Thương đại nhân đem CP không người đánh bại. Vừa đến Vô Thương trước người, Rob Luchi chính là lập tức cung kính hành lễ, chợt mặt đầy kính nể nhìn xem Vô Thương. Hắn mặc dù bị Vô Thương rót vào hiệu chung với chính mình ý chí, nhưng là bản thân ý chí cũng không có thay đổi. Đối với Vô Thương có thể đánh bại mạnh như quái vật một dạng CP không, nội tâm của hắn cũng là tràn đầy kính ngưỡng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.